Chương 4. 1250 tinh vực có động tĩnh. Hiểu lầm, thuần túy là hiểu lầm. Mực Húc vội vàng nói, ánh mắt càng là hung tợn chừng mấy cái kia cùng hắn động thủ thanh niên một chút. Mấy cái thanh niên đều áo gấm, một bộ thế gia công tử bộ dáng. Trong đó một tên lam phục thanh niên, thượng hạ đánh giá tiểu thái tử phi một chút, trơ mặt ra cười làm lành tiến lên mấy bước, chắp tay nói, tiểu tử Lâm gia Lâm Thế Sa, gặp qua thái tử phi. Một tên tử lâm vệ tiến lên, tại tiểu thái tử phi bên thai nói thầm mấy câu. Tiêu Mục nhìn xem Lâm Thế Sa ánh mắt, đông nhiên biến ảo khó lường, trên người hung hãn chi khí đi theo tăng lên không ít. Vừa rồi chính là mấy người các ngươi cùng Vĩnh An Vương Thế Tử ra tay, kiểu một ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy BNHN lại là dòng thành người của Lâm gia, nhìn xem liền chán ghét. Mấy tên thanh niên hai mặt nhìn nhau một chút, không rõ ràng cho lắm nhưng nhìn nhìn sắc mặt căng cứng tiểu thái tử phi. Vẫn là tên kia lam phục thanh niên nói, là Vĩnh An Vương Thế Tử bỗng nhiên cùng chúng ta ra tay. Mực Húc ngày hôm nay đi ra, liền mang theo một tên không có tu vi gã sai vặt, vì lẽ đó mới cùng mấy người kia động thủ lúc, trên người trên mặt đều bị thất thế, giờ phút này khỏe miệng còn thanh một khối. Vĩnh An Vương Thế Tử vì cái gì đánh các ngươi? Một tên thanh niên mặc áo vàng thấy tiểu thái tử phi không có chút nào khuôn mặt tươi cười, nôn từ sắc bén mười phần không khách khí, liền nhịn không được giận đùng đùng cãi lại nói, chúng ta làm sao biết hắn có bị bệnh không? Tiểu thái tử phi ánh mắt phút chốc lạnh lẽo, một cây đằng tiên nắm trong tay, không nói lời gì liền hướng người kia ngực vung đi. Thanh niên mặc áo vàng biến sắc, vội vàng xoay chuyển thân thể dự định tránh đi, có thế kiểu một xuất thủ kia là nói nhiều xảo trá liền có nhiều xảo trá, há lại là hắn có thế tránh được mở. Đằng tiên đánh trúng cái kia hàng ngực, để hắn gào khan một tiếng, bước chân liên tiếp lui về phía sau. Thanh niên mặc áo lam kia thấy thế, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng tiến lên ngăn cản, trong miệng kêu sợ hãi thái tử phi, ngươi kiểu một không nói một lời, đằng tiên liền vùng bốn phía. Cái kia năm tên thanh niên chiến thân, đều theo thứ tự chịu mở roi, không một cái có thể tránh thoát. Trưởng quỹ, đem mấy người kia gia nhập số đen, về sau không cho phép bọn họ lại bước vào sản nghiệp của ta nửa bước. Nếu không, đánh gãy chân chó. Kiểu Mục lánh lạnh ném câu nói tiếp theo, hồ trưởng quỹ tự nhiên liên tục gật đầu đáp ứng. Người đi trên đường nhóm, không khỏi nhao nhao hướng về phía cái kia mấy tên thanh niên chỉ trỏ, lắc đầu liên tục. Gây ai không tốt. Đi tiểu thái tử phi cửa hàng gây chuyện, lần này xui xẻo đi. Tiểu thái tử phi cửa hàng, tại đế trong kinh thành thế nhưng là rất náo nhiệt, bây giờ đầu này trường lạc trên đường cái cửa hàng khác lao bản khu NG thông minh, phàm là bị tiểu thái tử phi cự tuyệt ở ngoài cửa khách nhân, bọn họ khu NG đi theo không tiếp đại đáng thương những thứ này lầm phủ công tử ca nhi, về sau cho dù có bó lớn tiền. QNZ không chỗ nào bán cấp cao thứ gì. Kiểu Mục lườm ngốc đứng ở đằng kia Mực Húc nhất mắt, tức giận nói, đồ vô dụng, bị mấy cái phế phẩm thế gia người làm cho. Đầy bụi đất. Mất mặt nói xong, hơi nhíu mày, quay đầu đối mẩu theo nói, hồi cung. Mực Húc khổ không thể tả, có thế hắn không hiểu cảm thấy, tiểu thái tử phi tựa hồ là đang vì hắn tìm lại mặt mũi đi. Hắn cũng là bởi vì lần trước bị Lâm Mâu Nhi liên lụy. Lần này nhìn thấy người Lâm gia mới khỏe miệng vài câu. Không ngờ cuối cùng lại tại tiểu thái tử phi cửa hàng động thủ. Mực Húc như thế nào hối hận không đề cập tới. Tiểu thái tử phi nhưng là vội vàng hồi cung, lập tức bế quan. Tiến đào nguyên tinh liền gọi nói, cầu cầu Chu Bạc, cầu cầu vừa rồi mười phần ngoại ý muốn cùng mảnh vỡ nhỏ bốn dung hợp đâu. Kiểu Mục, một điểm báo hiệu đều không có, nàng lập tức khoanh chân ngồi xuống, nội thị tinh vực lập tức kinh ngạc không thôi.